Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 50, nếu như vợ cậu muốn ly hôn với cậu sẽ cứu vãn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký quay lại, thành thật trả lời. Có ạ, vậy nếu cậu đề nghị ly hôn với vợ cậu? Vợ cậu cũng đồng ý, vậy thì cậu phải cứu vãn như thế nào? Trước đây Mộ Diễn Chi luôn nghĩ rằng mình muốn ly hôn. Muốn ở bên cạnh Joanna. Nhưng sau khi ở chung với nhau trong vài ngày gần đây, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ở bên cạnh Joanna, không còn sự hứng thú và vui vẻ như trước nữa. Nhưng bất cứ khi nào Bùi Thanh Thiền đối xử với anh bằng thái độ lạnh nhạt một chút, hoặc là gần gũi hơn với những người đàn ông khác, anh đều rất khó chịu. Anh không biết như vậy có phải là thích hay không. Nhưng anh biết là anh không muốn cảm giác này kéo dài quá lâu. Nếu như tôi đã chủ động đề nghị ly hôn, thì chứng tỏ tôi đã không còn thích đối phương nữa rồi. Đúng chứ? Thư ký không hiểu ý của Mộ Diễn Chi. Vậy thì đối phương đồng ý ly hôn. Tôi vui mừng còn không kịp. Tại sao phải cứu vãn chứ? Không phải là đáp án mong muốn của Mộ Diễn Chi. Điều này khiến Mộ Diễn Chi cảm thấy bực bội. Xua tay, cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng, trong văn phòng, chỉ còn lại một mình Mộ Diễn Chi. Anh bước tới trước cửa sổ kính sát đất. Nhìn xe cộ ở dưới lầu đã dần trở nên thưa thớt. Cảm giác khó chịu đó vẫn còn vương vấn mãi không tan. Thông thường, nếu giờ này mà anh vẫn còn chưa về nhà, chắc chắn Bùi Thanh Thiền sẽ gọi điện hỏi tại sao anh vẫn chưa về. Nếu anh nói đang tăng ca ở công ty, Bùi Thanh Thiền nhất định sẽ bỏ thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến cho anh. Nhưng nếu anh không muốn về, nói rằng anh đang đi xã giao, Bùi Thanh Thiền cũng sẽ căn dặn một câu. Giữ gìn sức khỏe, đừng uống quá nhiều. Bây giờ, mối quan hệ giữa hai người bọn họ sắp kết thúc rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn có ai nấu những bữa ăn ngon cho anh. Lại càng không có ai cứ đợi anh mãi ở phòng khách nữa rồi. Linh cảm sắp đánh mất một thứ gì đó khiến anh hoảng sợ và không thể thích ứng nổi. Vội vàng nhặt chìa khóa lên và lái xe đến tiểu khu nơi Bùi Thanh Thiền ở, anh đậu xe ở dưới lầu. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Đèn trong phòng Bùi Thanh Thiền vẫn sáng. Trái tim chợt yên ổn lại. Mộ Diễn Chi rầu rĩ gọi vào điện thoại của Bùi Thanh Thiền. Vợ ơi, giọng nói có hơi tủi thân. Nó hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng và tàn nhẫn thường ngày ở công ty. Bùi Thanh Thiền nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi hai chữ đó. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao, kể từ khi Joanna trở về, tôi không cảm thấy hứng thú khi ở cùng cô ấy như trước đây nữa rồi. Mộ Diễn Chi rất đau đớn. Anh muốn làm rõ cảm xúc hiện tại của mình. Rốt cuộc là anh thích Bùi Thanh Thiền hay Joanna? Nếu anh thích Joanna, thì tại sao anh lại cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc ly hôn với Bùi Thanh Thiền? Có lẽ, Bùi Thanh Thiền đột nhiên cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán dứt khoát và tàn nhẫn như Diêm Vương trên thương trường. Vậy mà cũng có lúc đau đầu sao? Trái tim cô chợt mềm ra. Anh có thể nghĩ kỹ lại xem. Lúc trước khi ở bên cô ấy, điều gì khiến anh cảm thấy tim đập loạn nhịp? Nói xong, cô nhếch môi đầy giễu cợt. Sắp trở thành vợ cũ của Mộ Diễn Chi rồi. Vậy mà cô vẫn có tâm trạng để giúp Mộ Diễn Chi phân tích các vấn đề về chuyện tình cảm hiện tại của anh. Thực sự là rộng lượng mà. Mộ Diễn Chi im lặng một lúc lâu, mới nặn ra được một câu. Tôi không nghĩ ra được. Anh chỉ biết rằng gần đây mỗi lần gặp Joanna, anh đều có cảm giác giống như khi gặp một đối tác trên thương trường vậy. Nói thêm một câu cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Nghe câu trả lời của anh, Bùi Thanh Thiền mới nhận ra rằng có lẽ cô đã hỏi quá mơ hồ rồi. Vì vậy chủ động đổi một cách hỏi khác. Vậy trong khoảng thời gian hai người quen biết nhau đã làm những gì? Anh còn nhớ không, cách chương.